cho nên để lần này có thể không sơ hở tí nào. Hắn đặc biệt phái Kim Ngô vệ hiệp trợ Giang Vạn Lý Ngự Lâm quân liên hợp bắt tặc. Những cái này Kim Ngô vệ dương cung lắp tên, nhắm ngay La Vân Thanh phòng ngủ. Lần này chỉ cần có chỗ biến cố, lập tức thuận dịp mũi tên cùng phát. Ông! Ngay tại Giang Vạn Lý trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, trong phòng một chùm kình khí dâng lên. Cảm nhận được như vậy kình khí, Giang Vạn Lý sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Lúc này hắn đang muốn hạ lệnh bắn tên. Nổ! Trong phút chốc cửa phòng vỡ vụn ra, một cỗ bá đạo kình lực mang theo vào mảnh vụn tứ tán mà ra. Hướng về Giang Vạn Lý đám người mạnh mẽ đánh tới. Bắn tên! Thấy một màn như vậy, Giang Vạn Lý hét lớn một tiếng. Trong phút chốc, từng cây to như trường mâu mũi tên phá không mà ra, hướng về trong phòng cùng nhau vò tới. Hống! Nhưng vào lúc này mơ hồ trong đó một tiếng long hống gào thét mà ra. Một chùm khí tức bá đạo đột nhiên đẩy ra, đem cái này đánh ra mũi tên cùng nhau nghiền nát. Đồng thời, gầm lên giận dữ đột nhiên truyền đến, Giang Vạn Lý, nhận lấy cái chết. Nghe được câu này nháy mắt. La Vân Thanh đột nhiên một quyền dĩ nhiên đánh vào Giang Vạn Lý trước mặt. Thấy vậy một màn, Giang Vạn Lý trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Hắn vội vàng cầm đao ngăn tại trước người. Keng! Chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm hưởng. Giang Vạn Lý chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn đại lực trào lên mà tới. Kỳ sức mạnh to lớn phảng phất giống như thương long xuất động. Thế mà trực tiếp đem hắn hổ khẩu sinh sinh đánh rách tả tơi. Không chỉ có như vậy. Cực lớn sức mạnh chính trực vừa hắn đánh bay ra ngoài, trực tiếp đánh xuyên sau lưng vách tường mới đứng vững thân hình. Nhân tiên cảnh giới. Lúc này hắn nhìn trước mắt La Vân Thanh, mở miệng nói tối thiểu nhất ngũ kiếp đi lên. Là bát kiếp. Lúc này La Vân Thanh mở miệng nói ra, ta thuở nhỏ tập võ, mới vào triều đình thời điểm liền đã có nhân tiên cảnh giới. Những năm gần đây thần dược bảo vật ăn không ít. Khoảng cách cửu kiếp vậy chênh lệch không xa, người cảm thấy một cái mới vào nhân tiên oát con liền có thể bắt ta. Thực sự là ý nghĩ hão huyền. Thái tử kế sách không sai, chỉ tiếc hắn không nghĩ tới ta có thực lực như thế. Giang Vạn Lý. Ngươi cùng thần bộ còn có cái kia hình bộ hỗn chứng phá hư ta chuyện tốt, hôm nay ta muốn ngươi chết ở chỗ này. Nói ra hắn đột nhiên phi thân mà đến. Thấy một màn như vậy, Giang Vạn Lý hàm răng khẽ cắn, mở miệng nói Kim Lão tướng quân. Phương trang chủ, còn không xuất thủ. Nghe được như vậy ngôn ngữ, La Vân Thanh biến sắc. Nhưng vào đúng lúc này, một trận ác phong đánh tới. Quay đầu nhìn lại. Trực tiếp một cái lôi cổ úng kim chùy phá không mà ra, hướng về hắn mạnh mẽ đánh tới. Thấy một màn như vậy La Vân Thanh không dám khinh thường. Hắn năm ngón tay cầm nắm đấm ra một quyền, đang cùng cái này lôi cổ úng kim chùy đánh vào một chỗ. Nhất thời đang lúc cự lực dâng lên. Để cho hắn thân thể không khỏi rút lui ra ngoài. Ngay tại hắn rút lui thời khắc, liên tiếp kiếm khí đánh tới. Đạo đạo kiếm khí lăng lệ phi thường. Nhắm thẳng vào La Vân Thanh quanh thân đại huyệt. Nhưng La Vân Thanh dù sao thượng quan thế gia xuất thân, võ công thực chiến không thể coi thường. Chỉ mấy cái lên xuống công phu thuận dịp toàn bộ tránh ra. Lúc này hắn lại dương mắt. Lại nhìn thấy Phương Trấn Bác đứng ở một bên trên nóc nhà. Đồng thời, cả người mặc giáp trụ lão tướng chính bỗng nhiên rơi vào trước người. Cái này lão tướng mặc giáp trụ chứng minh. Hắn chính là Kim Ngô vệ chỉ huy sứ. Kính quốc công Kim Trung Võ. Nhìn thấy lão giả này, La Vân Thanh hai mắt bỗng nhiên trợn lên, ngươi lại là Kim Ngô vệ chỉ huy sứ. Kim Trung Võ chính là thái tổ thời kỳ hãn tướng, có vạn phu bất đương sao không thể cản nổi, dũng. Hậu tùy cao thiên tứ khởi binh đoạt vị, quân công hiển hách, phong kính quốc công. Người này cực nhỏ lộ diện, đều nói hắn tuổi tác đã cao, an tâm dưỡng lão. Không nghĩ tới lại là Kim Ngô vệ chỉ huy sứ. Tiểu tử, đến nhân tiên cảnh giới, thọ nguyên đại tăng. Lúc này Kim Trung Võ nhìn vào La Vân Thanh, mở miệng nói, lão già ta hôm nay khó khăn lắm 70 mấy tuổi. Đối phó người cái này thượng quan gia tạp chủng vẫn là dư sức có thừa. Nói ra bàn tay hắn khẽ động, một cái khác chui vỏ kim đại chùy ngang qua mà ra. Hướng thẳng đến La Vân Thanh mạnh mẽ đánh tới. Nhìn thấy một màn này, La Vân Thanh biến trưởng thành quyền, đột nhiên chặn lại. Chân khí cuồn cuộn đem cái này vỏ kim đại chùy ngăn tại trước người. Thế mà, ngay tại hắn ngăn trở vỏ kim đại chùy nháy mắt, kim trung võ đột nhiên một chưởng ngang qua tại đại chùy phía trên. Cái kia cuồn cuộn kinh lực mãnh liệt cuộn trào ra, trực tiếp đánh vào La Vân Thanh trên người. Theo một tiếng vang trầm, La Vân Thanh lui nhanh ra ngoài, quanh thân tinh huyết một trận cuồn cuộn. Cổ họng vậy dâng lên một tia ngai ngái chi khí. Kim trung võ cái này bởi chiến trường chém giết phía dưới đến lão tướng, bất luận là cảnh giới vẫn là lão luyện trình độ, đều phải vượt quá hắn quá nhiều. Hơn nữa còn có phương trấn bác lược trận. Mình nếu là liều mạng căn bản không phải đối thủ. Lúc này hắn vừa quay đầu, lại nhìn thấy bản thân lão quản gia dĩ nhiên được một đám kim ngô vệ đoàn đoàn bao vây. Căn bản là không có cách thoát thân. Tất cả những thứ này đi tới quá mức cấp tốc, vậy quá mức lăng lệ. Hơn nữa kim trung võ cùng phương trấn bác biến số này, thật có thể nói là đánh cái hắn một trở tay không kịp. Lưu tại nơi đây tất thua. Lúc này La Vân Thanh trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng bằng đi đầu rút lui, lại bàn bạc kỹ hơn. Ý niệm tới đây, hắn thân thể bay lượn mà lên, hướng thẳng đến nơi xa lao đi. Kim ngô vệ thấy một màn như vậy, kim trung võ mở miệng nói, bắn tên. Phanh phanh phanh phanh. Theo kim trung võ một tiếng nghiêm khắc, liên tiếp dây cung thanh âm chấn động truyền đến. Ngay sau đó cái kia từng nhánh như là trường mâu mũi tên phá không mà ra, hướng về La Vân Thanh giữa lưng mạnh mẽ đánh tới. Đồng thời, kim trung võ vậy nắm lên trên đất vỏ kim chùy, hướng về La Vân Thanh ném đi. Lúc này La Vân Thanh cảm giác sau lưng kình phong trào lên, biết rõ vỏ kim chùy đánh tới. Hắn đang muốn trở lại nghênh kích. Mà nhưng vào lúc này, một cái bóng đen bay lượn mà đến. Đồng thời một trường phất ra. Trường này kinh lực cuồn cuộn, thế như thiên lôi. Không chỉ có nghiền nát một đám mũi tên, còn sinh sinh ra đánh vào vỏ kim chùy phía trên. Keng. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, cái này vỏ kim chùy được một trường đánh bay, quăng mạnh xuống đất. Đại nhân. Nhìn thấy cái này hắc y nhân nháy mắt, La Vân Thanh kinh ngạc nói. Đừng nói nhảm, đi mau. Không đợi hắn nói hết lời, hắc y nhân kéo La Vân Thanh, trong nháy mắt hướng về nơi xa lao đi. Thấy một màn như vậy, phương trấn bác đang muốn đuổi theo. Tốt rồi, đừng đuổi theo. Thấy một màn như vậy, kim trung võ mở miệng nói. Có thể tiện tay trấn khai ta ông kim trùy. Người áo đen kia công lực bất phàm, cưỡng ép đuổi theo chỉ có thể tăng thêm nguy hiểm. Hôm nay những cái này đã đầy đủ để cho La Vân Thanh rơi đài. Hơn nữa, bệ hạ hẳn là tìm ngươi có chuyện xảy ra. Nghe được kim trung võ ngôn ngữ, phương trấn bác trong lòng khẽ động. Hắn ngẩng đầu một cái. Khi thấy một ngón tay bồ câu đưa tin chính hướng về hắn vỗ cánh bay tới. Đợi bồ câu đưa tin hạ xuống, gỡ xuống trên người tờ giấy vừa nhìn. Chỉ thấy phía trên chính viết bốn chữ lớn. Nhanh đến Kim Lăng. Chương 1831, suy luận ngược lại. Đối với kinh thành phát sinh tất cả, Vương Giã đương nhiên không biết. Hắn cùng với Bạch Minh Ngọc cùng A Cát đám người ngồi ở Túy Tiên lâu nóc nhà, chính ngửa đầu nhìn vào treo ở bầu trời hạo nguyệt. Bởi vì biết rồi Vương Giã thân phận, lần này A Cát đám người đối bọn hắn ngày gần đây hành trình hết sức tò mò, liên tục truy vấn phía dưới, mới tại Bạch Minh Ngọc trong miệng biết được ngày gần đây phát sinh cố sự. Chỉ nghe bọn họ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mà làm phản Vương Giã. Lúc này chính nhìn lên bầu trời hạo nguyệt suy nghĩ xuất thần. Giống như đang suy tư cái gì. Hôm nay hắn đã được đến Văn Thành tiên sinh truyền thừa, nhưng lại không có cảm giác được chút nào nhẹ nhàng. Ngược lại, theo sự kiện không ngừng xâm nhập, hắn càng ngày càng cảm thấy sự tình giả dối quỷ quyệt, vô cùng phức tạp. Đầu tiên là thiên thư bảy vị liên quan đến vương triều phong thủy cách cục. Lại là phế đế chưa chết. Huyền Ninh bởi Thanh Long Sơn chiếm lấy Đại Nhật Như Lai pháp ấn muốn giúp hắn khởi thế. Hơn nữa Văn Thành tiên sinh bởi Vạn Lý Giang Sơn đồ bên trên tiên đoán. Chuyện này cọc từng kiện, đều khiến hắn có một loại cảm giác. Cảm giác này phảng phất như là có một cái không an vô hiện trạng nhân. Khắp nơi hô phong hoán vũ, muốn thay đổi tất cả. Họ Vương. Nhìn vào Vương Giã suy nghĩ xuất thần, Một bên Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, ngươi nằm cái kia không nói tiếng nào, nghĩ gì thế? Lão mê tiền có thể suy nghĩ gì? Nghe tiếng, A Cát mở miệng nói, đơn giản chính là trời sáng sao có thể cướp được Mao muội. Nếu không nữa thì chính là Di Hồng biệt viện sự tình. Ta còn không hiểu rõ. Hí. Lời đến nói ra một nửa, A Cát liền chịu một cái bạo lật. Hắn ôm đầu, mở miệng nói, lão mê tiền, ngươi lại đánh ta. Đánh ngươi cũng là khinh. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, một tấm phá miệng đắc A Đắc, chỉ ngươi tiểu tử nói nhảm đa. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát đang muốn mở miệng nói. Mà nhưng vào lúc này, một bên Trần Trùng mở miệng, các ngươi có phát hiện không? Chuyện này, tựa hồ là có thể xỏ sâu. Xỏ sâu. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra. Tốt. Trần Trùng gật đầu một cái, mở miệng nói, ngươi muốn a? Thiên Xu thất vệ ảnh hưởng vương triều phong thủy cách cục, Huyền Ninh đoạt đại nhật Như Lai pháp ấn, vấn đề này nhìn như không liên quan lẫn nhau. Nhưng là chỉ cần đem phế đế không có chết yếu tố này đưa vào hướng vào trong. Có phải hay không tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng? Phảng phất là gọi đám người không có nghe hiểu. Trần Trùng dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta bây giờ đến suy luận ngược lại một chút. Có phải hay không là bởi vì phế đế không có bỏ mình, muốn lật đổ bệ hạ, trở lại địa vị. Cho nên hắn cần tìm được Mạc Thị nhất tộc, tìm được Thiên Xu thất vệ thay đổi vương triều văn võ cách cục, để cho mình thượng vị. Mà lên vị trong tay hắn lại không có binh mã, cho nên mới cần đại nhật Như Lai pháp ấn. Đến giúp hắn khởi thế. Ông! Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Đúng a. Kinh qua Trần Trùng như thế một sắp xếp. Cả sự kiện xác thực trong nháy mắt liền rõ ràng. Nhất là Vương Dã. Lúc này hắn cũng không khỏi gật đầu một cái. Căn cứ vào Trần Trùng ngôn ngữ đến suy luận ngược lại đi vào xảy ra sự kiện. Trong nháy mắt ngay cả quan lên. Nếu như vậy đoán thoại. Lúc này một bên Tiêu Mộc Vân cũng không nhịn được mở miệng nói, lúc trước tại Ba Thục Thiên Ngoại Thiên cũng có sở tham cùng. Như thế nói đến. Phế đế ở trong Thiên Ngoại Thiên. Không thể nào. Lúc này, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, các ngươi quên Thiên Ngoại Thiên là 200 năm trước Trần Huyền Thực vì chống cự Man Di Gót Sắt sáng lập thế lực. Không nói đến hắn Trần Huyền Thực có chết hay không. Cho dù không chết, hắn niên bang chủ phế đế a. Không. Lời vừa nói ra, một bên Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, chính là bởi vì Thiên Ngoại Thiên là Trần Huyền Thực sáng lập. Cho nên phế đế mới có thể tại Thiên Ngoại Thiên. Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ vừa ra, mọi người ở đây toàn bộ mộng. Bọn họ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Bạch Minh Ngọc câu nói này đến cùng lý giải ra sao? Nhất là Bạch Lộ Hạm. Nàng nhìn Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, cha. Lời này của ngươi là nói như thế nào? Vì sao? Bởi vì Thiên Ngoại Thiên là Trần Huyền Thực thiết lập, cho nên phế đế mới có thể tại Thiên Ngoại Thiên. Nhìn vào Bạch Lộ Hạm đặt câu hỏi, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Tiếp theo mở miệng nói, các ngươi không để ý đến một chi tiết. Chi tiết này tuy nhỏ, lại quyết định Trần Huyền Thực lập trường. Cái gì chi tiết? Đám người liền vội vàng hỏi. Chờ chút. Lúc này Vương Dã giống như nghĩ tới điều gì, hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, Bạch Nhị ngớ ra. Ngươi là nói Trần Huyền Thực liên sát Đông Hải một thập tam thành viên nhân tiên, lại đang bà Dương Hồ Chu sát Trương Huyền Dương. Tốt. Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái. Hắn nhìn trước mắt đám người, mở miệng nói ra, năm đó Thái Tổ vây khốn Đông Hải, mệnh Huyền Nhất Tuyến. Là Trần Huyền Thực xuất thủ đánh giết một thập tam viên đại tướng, bảo hộ Thái Tổ. Bà Dương Hồ một trận chiến vì bảo đảm Thái Tổ đắc thắng, Chu sát sư huynh đệ Trương Huyền Dương. Cái này giải thích Trương Huyền Dương tán đồng Thái Tổ đánh rớt xuống Giang Sơn. Cho nên, ngồi ở chính thống phế đế, đương nhiên cũng sẽ bị Thiên Ngoại Thiên thu nạp. Ông! Lời đến nơi đây, mọi người đầu óc ông một tiếng vang trầm. Nếu như căn cứ vào ý nghĩ này tới, vậy còn dư lại tất cả liền đều giải thích thông. Cho nên, lúc này Bạch Lộ Hạm nhịn không được mở miệng nói ra, Hắc Thiên Đế chính là Trần Huyền Thực. Vốn nên là như vậy. Đám người gật đầu một cái. Vậy hắn vì sao muốn để Hắc Thiên Đế a? Bạch Lộ Hạm lộ ra khá là không hiểu, lại khó nghe lại không lộ ra, còn không bằng nghiêm túc danh đây này. Này nha, cái này còn không đơn giản. Lúc này A Cát mở miệng nói, người trong giang hồ phiêu, không có cái xưng hào sao được. Lão Mê Tiền còn gọi Thánh Quân đây, người còn gọi Hạo Thiên Kiếm Hiệp đây này. Bình thường, hí. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi nhíu một cái, tiểu tử ngươi mọi thứ không tiện thể lão tử không thoải mái đúng không? Nói ra Vương Dã liền chuẩn bị đưa tay. Hành. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, nếu như sự tình thực sự là như thế. Hôm nay Huyền Ninh ném Đại Nhật Như Lai pháp ấn, thiên ngoại thiên thế tất nghe tin lập tức hành động. Trần Huyền Thực bước kế tiếp mục đích tất nhiên là tìm đến Thiên Xu Thất Vệ, từ đó thay đổi vương triều cách cục. Chúng ta trước hết hắn từng bước, đem Thiên Xu Thất Vệ bảo vệ. Nếu không vô cùng hậu hoạn. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc hào khí can vân, lộ ra dị thường hưng phấn. Nhìn cho ngươi hưng phấn dạng. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc bộ dáng, Vương Giã uể oải nói ra, ngươi biết Thiên Xu Thất Vệ ở nơi nào không? Không biết. Bạch Minh Ngọc mở miệng nói. Cái này không kết sao? Nghe vậy, Vương Giã cười lạnh một tiếng, người đều không biết người ta tại đây. Ngươi làm sao bảo hộ đi? Hàng ngày đốt cây hương, đập ba cốc đầu, phù hộ thiên ngoại thiên đừng tìm đến bọn họ. Ta là tìm không thấy. Lúc này Bạch Minh Ngọc cười hắc hắc, nhưng là ngươi có thể a? Ngươi ngày thường thường xuyên tìm đến hỏi thăm vị nào lão tiền bối. Hôm nay vậy nói cho ta biết a. Chương 1832, tiền bối. Sáng ngày hôm sau, bầu trời xanh như mới rửa, vạn dặm không mây. Bạch Minh Ngọc cách Túy Tiên Lâu, mang theo Tiêu Mộc Vân hướng về Thiên Kiều đi đến. Căn cứ Vương Giã tối hôm qua nói. Trước đó tất cả manh mối đều là tới từ bởi Thiên Kiều đoán mệnh Trần Hà Tử. Cho nên hôm nay Bạch Minh Ngọc đặc biệt sáng sớm, thẳng đến Thiên Kiều mà đến. Mới đầu hắn còn muốn kêu Vương Giã cùng một chỗ. Lại bị Vương Giã lấy Di Hồng Biệt Viện cần phát triển mà từ chối đi. Rơi vào đường cùng. Đành phải mang theo Tiêu Mộc Vân đến tại Thiên Kiều phía trên. Lão Bạch. Nhìn vào bên cạnh Bạch Minh Ngọc, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, ngươi lúc này có thể vấn cẩn thận a. Hẳn là Lão Vương lại đùa nghịch ngươi. Ta rồi đi theo ngươi cùng một chỗ chịu đùa nghịch. Hừm. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc nhướng mày, người đứa nhỏ này làm sao nói đây này. Cái gì gọi là hắn đùa nghịch ta? Ta đó là không muốn cùng hắn chấp nhận. Một hồi thấy tiền bối cơ trí điểm, phải có quy củ. Từng ngày đi theo ma đầu học không phải đi dạo kỹ viện chính là khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Qua làm nghiện, cái gì cũng không có tác dụng. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc vẻ mặt răn dậy chi ý. Biết rồi. Tiêu Mộc Vân lầu bầu một tiếng, trong lòng vậy âm thầm chờ mong. Hắn lúc này muốn biết. Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc đều phải gọi là tiền bối nhân, rốt cuộc là lai lịch thế nào. Trong lúc nhất thời, hai người bước chân lại nhanh thêm mấy phần. Ấy, đi ngang qua đường tuyệt đối đừng bỏ lỡ a. Mới vừa đến Thiên Kiều, một thanh âm thuận dịp truyền đến, ta Trần bán tiên tiên chi 3.000 năm, hậu tính toán 500 năm. Phổ thiên chi sự tình đều ở ta trong lòng bàn tay. Giải tất cả hoang mang sự tình a. Lần theo thanh âm nhìn lại. Đã thấy Trần Hà Tử ngồi ở Thiên Kiều bên cạnh. Lúc này chính dung trong tay vung vẫy tiên nhân chỉ lộ cờ trắng. Mở miệng thét. Trên mặt còn mang theo từng tia thô bỉ thần sắc. Đi ra ngoài trước đó Vương Giã từng nói qua. Để cho bọn họ tới Thiên Kiều tìm một vị chống tiên nhân chỉ đường cờ trắng Hà Tử. Hôm nay xem ra. Hẳn là người này. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân hứng thú nhất thời tiêu diệt nửa phần. A. À, hắn kéo dài thanh âm than một tiếng, mở miệng nói, lão Bạch. Đây không phải là cái đầu đường lừa gạt tiền lão Hà Tử sao? Cái này có gì hiếm có và kỳ lạ? Ngươi lại để cho lão Vương đùa bỡn? Không có. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc lắc đầu. Khá là nói nghiêm túc, hắn không đùa ta. Đây thật là một vị tiền bối. Đã nhiều năm như vậy, ta vốn cho rằng tiền bối đã ngao du bát phương. Không nghĩ tới thế mà ngay tại Kim Lăng. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc thần sắc khá là kích động. Liền phảng phất thấy được nhiều năm hảo hữu. Kỳ bởi vì trước mắt Trần Hà Tử. Chính là năm đó hắn tại đáy cốc cứu tiền bối. Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc không nói thêm gì. Hắn kéo Tiêu Mộc Vân nhanh đi hai bước, hướng về Trần Hà Tử đi đến. Mà nhưng vào lúc này, Trần Hà Tử giống như phát giác được cái gì. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Cả người cầm lấy cờ trắng liền muốn rời khỏi. Không tốt, tiền bối muốn đi. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, đuổi theo sát. Nói ra hắn một bả nhấc lên Tiêu Mộc Vân. Hướng về Trần Hà Tử đuổi theo. Lúc này thiên kiều phía trên dòng người đông đảo, Trần Hà Tử cũng không thi triển khinh công. Nhưng hắn bộ pháp huyền ảo phiêu miểu. Bạch Minh Ngọc cùng ở sau lưng hắn, thủy chung kém mấy chục bước khoảng cách. Hai người một trước một sau truy đuổi phía dưới. Đến tại một đầu trong hẻm nhỏ. Lúc này Bạch Minh Ngọc dương mắt xem xét, phát hiện Trần Hà Tử đang đứng tại ngõ hẻm trong đứng chắp tay. Hiển nhiên chính chờ đợi mình. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc không dám qua loa. Hắn ôm quyền chắp tay, cung kính nói, vãn bối Bạch Minh Ngọc, xin ra mắt tiền bối. Hắc hắc hắc. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Trần Hà Tử một vuốt tròm râu dê, nói, đã nhiều năm như vậy, làm khó Bạch tiểu tử ngươi còn nhớ lão phu. Nói đến hẳn là lão phu cảm ơn ngươi mới đúng. Năm đó nếu không phải ngươi, lão phu cũng sẽ không có cơ duyên này sống đến bây giờ a. Trần Hà Tử thân thể khô héo, tràn đầy nụ cười. Trên thân thể không có chút nào khí tức phun trào, quả nhiên là bình thường tới cực điểm. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân nhướng mày, đang muốn mở miệng nói. Mà nhưng vào lúc này Trần Hà Tử mở miệng nói, tiểu oa oa coi chừng, trên đầu ngươi quả hồng quen thuộc. Quả hồng, quen thuộc. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động. Thế mà còn không đợi hắn phản ứng, một quả chín mùi quả hồng chính rơi vào trên đầu của hắn. Nước màu vàng bắn tung tóe, theo gò má chảy xuống, bộ dáng thật sự vô cùng chật vật. Cảm nhận được như vậy, Tiêu Mộc Vân đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này Trần Hà Tử thanh âm tiếp tục truyền đến, chớ gấp. Ngươi trái bên cạnh chân có một cái lõm, ngươi ngàn vạn lần chớ thải. Thế mà còn không đợi hắn nói hết lời, Tiêu Mộc Vân một cước đạp không, thân thể lảo đảo một cái. Đúng rồi, còn có viên thứ hai quả hồng. Choảng. Lại một tiếng vang nhỏ, một quả hồng trực tiếp rơi vào Tiêu Mộc Vân trên mặt. Trong lúc nhất thời, Tiêu Mộc Vân kinh hãi. Hắn xóa đi trên mặt quả hồng nước, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Trước mắt cái này lão Hà Tử chẳng lẽ có không cần đoán cũng biết thủ đoạn. Lão Bạch, cái này Hà Tử có yêu pháp. Lúc này Tiêu Mộc Vân nhịn không được mở miệng nói. Tiểu tử, không được vô lễ. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra. Đồng thời hắn nhìn vào Trần Hà Tử, cung kính nói, tắt thở mạch, biện tiên cơ. Tiền bối sử dụng, chẳng lẽ là thiên tử vọng khí thuật. Hắc hắc hắc. Lúc này Trần Hà Tử lại là một trận tiếng cười, Bạch tiểu tử nhiều năm không gặp, kiến thức ngược lại là tăng trưởng không ít. Chỉ tiếc, tính tình không thay đổi bao nhiêu. Không sai, chính là thiên tử vọng khí thuật. Ông, lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân mộng. Thiên tử vọng khí, cười nói sát nhân. Cha mẹ mình trong miệng vô thượng thần công, cái này lão Hà Tử thế mà lại. Tiền bối quả nhiên thế ngoại cao nhân. Lúc này Bạch Minh Ngọc vội vàng nói. Tốt rồi. Nghe vậy, Trần Hà Tử khoát tay áo, nói nhảm ít nói. Hôm nay thừa dịp sát tinh không ở, có chuyện mau nói. Ngươi hôm nay tìm lão phu không biết có chuyện gì. Sát tinh. Nghe được Trần Hà Tử ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động. Đó không phải là Vương Giã. Cái này lão Hà Tử gọi Vương Giã. Thực không dám giấu giếm. Ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, vãn bối muốn biết Thiên Xu Thất Vệ sự tình. Trước đó nhận được tiền bối trong bóng tối tương trợ. Còn xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. Nói ra Bạch Minh Ngọc khom mình hành lễ, giống như học sinh thỉnh giáo phu tử giống như. Hắc hắc hắc. Nghe được Bạch Minh Ngọc đặt câu hỏi, Trần Hà Tử phát ra liên tiếp nụ cười. Hắn vuốt râu một cái, mở miệng nói, vấn đề này hỏi thật hay a. Ngươi nếu như là vấn bên cạnh, lão phu không nhất định biết rõ. Nhưng là ngươi nếu như là vấn thiên trụ của thất vệ sự tình, lão phu thật đúng là hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một chút. Quả nhiên biết rõ. Nghe được Trần Hà Tử ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Hắn vội vàng mở miệng nói, còn xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. Bạch tiểu tử a. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc dáng vẻ, Trần Hà Tử lắc đầu, điểm này ngươi liền so sát tinh kém chút ý tứ. Ngươi vấn sự tình lớn như vậy. Chẳng lẽ chính là môi trên đụng một cái môi dưới làm vấn a? Phải biết sát tinh tìm ta, không chỉ có cho bạc, còn xin ăn mỡ chiên giòn a. Nói ra, Trần Hạt Tử một vuốt sợi râu. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Chương 1833, manh mối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ chốc lát sau, Hồng Tân Lâu. Bên trong nhã gian, Bạch Minh Ngọc cùng Tiêu Mộc Vân nhìn vào trước mặt đầy bàn món ngon. Trên mặt viết đầy bất đắc dĩ cùng ngạc nhiên. Bọn họ không nghĩ tới, Trần Hạt Tử một cái như vậy nhìn như còng xuống lão Hạt Tử. Thế mà điểm nhiều như vậy món ngon. Không chỉ có như vậy. Lúc này Trần Hạt Tử chính gió cuốn mây tan một dạng ăn trên bàn các loại đồ ăn. Không có chút nào đem mình làm ngoại nhân. Kỳ phía dưới đũa tinh chuẩn, xuất thủ mau lẹ. Để cho người ta nhìn mà than thở. Nếu không phải hắn hai mắt thuần trắng đục ngầu, dĩ nhiên mù. Thực để cho người ta cho là ở sắp xếp mù. Không chỉ có như vậy. Trần Hạt Tử tác phong làm việc cùng làm người. Làm sao cảm giác cùng Vương Dã giống nhau đến mấy phần chỗ a? Tiền bối. Lúc này Bạch Minh Ngọc nhìn vào Trần Hạt Tử, mở miệng nói ta biết ngươi rất đói. Nhưng là lần này sự tình liên quan đến trọng đại. Còn xin tiền bối ngài. Này nha. Không giống Bạch Minh Ngọc nói hết lời, Trần Hạt Tử thuận dịp cắt đứt hắn ngôn ngữ ta biết ngươi rất gấp. Nhưng ngươi đừng vội. Câu ca giao tốt, dân lấy ăn là trời. Ăn no rồi mới có thể nhớ tới sự tình đến. Lại nói, người ta sát tinh hỏi vấn đề trừ mời ăn cơm trả lại cho bạc. Các ngươi chẳng lẽ không bày tỏ một chút? Hí! Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc cùng Tiêu Mộc Vân hít sâu một hơi. Chả trách cái này lão Hạt Tử nửa ngày không mở miệng. Nguyên lai là còn không nói giá tiền a? Không phải. Lúc này Tiêu Mộc Vân ngồi không yên, tiền bối, lão Bạch không phải cứu mệnh của ngươi sao? Cái này cũng thu ngân tử. Ấy, một việc quy một việc. Trần Hạt Tử khoát tay áo, mở miệng nói, ngươi cứu mạng ta còn cứu con của hắn đây này. Cho nên bây giờ vẫn là tiền bạc nói chuyện. Nói ra Trần Hạt Tử uống một hớp rượu, mặt già bên trên phát ra một tia đỏ ửng. Cứu nhi tử. Nghe thấy lời ấy Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Nhất thời hồi tưởng lại trước một trận Bạch Ngọc Lân tại Kim Lăng được ma môn tứ thánh tập kích sự tình. Đồng thời, mở miệng nói, là tiền bối ngài xuất thủ cứu khuyển tử. Đó là hiển nhiên. Lúc này Trần Hạt Tử gật đầu một cái, bằng không thì liền dựa vào sát tinh trong tiệm cái kia tiểu nhị cùng đầu bếp. Ngươi đã sớm qua đây Kim Lăng thu di cốt. Được rồi, chúng ta nhàn thoại ít nói, nhìn vào tất cả mọi người là người quen, ngươi còn đã cứu phần của ta bên trên. Một vấn đề ta liền thu 50 lượng, không nhiều lắm đâu. Phốc thử. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân kém chút đem vừa mới uống vào nước trà phun mà ra. Một vấn đề 50 lượng. Cái này mẹ nó kêu không nhiều. Cầm đao đoạt tiền vậy mẹ nó không nhanh như vậy à. Hảo. Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi, mở miệng nói, 50 lượng liền 50 lượng. Dám hỏi tiền bối, ngươi có biết hôm nay trụ cột thất vệ hôm nay đều tại nơi nào? Không biết. Trần Hạt Tử lắc đầu. Kẹp một đũa mỡ chiên giòn, 50 lượng a. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc cùng Tiêu Mộc Vân mộng. Cái này lão Hạt Tử chân trước mới vuốt râu nói hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một chút. Hôm nay liền thành không biết. Đây con mẹ nó chính là lấy chính mình làm khỉ đùa nghịch a. Ý niệm tới đây Tiêu Mộc Vân đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, Trần Hạt Tử thanh âm tiếp tục truyền đến, nhưng là ta biết liên quan tới hắn manh mối. Manh mối. Bạch Minh Ngọc nhướng mày, mở miệng nói, đầu mối gì? Hắc hắc hắc. Trần Hạt Tử quỷ này cười một tiếng, mở miệng nói, cái kia Văn Thành tiểu tử năm đó định hiếu lăng lấy kéo dài ngai vàng. Cuối cùng được thiên đạo sở phạt, không còn sống lâu nữa. Trước khi chết hắn lấy thiên su thất vệ chia ra trông giữ 7 chỗ bảo vật, phòng ngừa đại trận được người thay đổi, mà lại 7 người thân phận không thể nào biết được. Mà ta lại biết một chi tiết. Nói ra Trần Hạt Tử còn có chút đắc ý. Cái gì chi tiết? Lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng hỏi. Hắc hắc, cái này cũng có thể lại là 50 lượng. Trần Hạt Tử tiếp tục cười nói. Không có vấn đề. Bạch Minh Ngọc liền vội vàng gật đầu, mở miệng nói ra, còn xin tiền bối nói rõ chi tiết, để cho chúng ta có cái phương hướng. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc gật đầu, Trần Hạt Tử gật đầu một cái. Hắn thấp giọng mở miệng nói, năm đó Văn Thành theo Thái Tổ Nam Chinh Bắc Chiến thời điểm từng cứu một thiếu niên. Thiếu niên kia thiên tư thông minh, từ lịch sử kinh thư cũng có xem qua. Văn Thành tiểu tử thấy hắn thông minh, thuận dịp đem nó rơi vào bên cạnh, bằng vào ta đối Văn Thành tiểu tử. Suy đoán, thiếu niên kia nhất định là thiên su thất vệ một trong. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Chặn lại nói, tiền bối, thiếu niên kia là ai? Hôm nay lại ở nơi nào? Nghe được Bạch Minh Ngọc liền hỏi hai vấn đề, Tiêu Mộc Vân không khỏi nhắm mắt lại. Đến, lại là 100 lượng đi ra. Thiếu niên kia họ Đoạn. Trần Hạt Tử quỷ này cười một tiếng, mở miệng nói, nhiều năm xuống tới, dĩ nhiên phong quan vấn tước. Chỉ tiếc trước đó vài ngày cả nhà bị diệt. Cả nhà bị diệt. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Mẹ! 100 lạng bạc dòng vấn cái trống vắng. Nhưng là... Lúc này Trần Hạt Tử câu chuyện vẩy một cái, mở miệng nói con trai duy nhất của hắn lại sống tiếp được. Chỉ cần có thể tìm được con của hắn. Nghĩ đến liền có thể biết được hắn cầm bảo vật ở nơi nào. Lời đến nơi đây, Tiêu Mộc Vân trong đầu khẽ động. Tiền bối kia cũng biết con của hắn ở nơi nào. Bạch Minh Ngọc nhanh hỏi tiếp. Không biết. Trần Hạt Tử lắc đầu, đúng rồi, vấn đề này vậy lấy tiền a? Ta mẹ nó. Nghe đến nơi này, Bạch Minh Ngọc trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái này lão Hạt Tử mua bán làm so Vương Giã còn đen hơn a. So với Bạch Minh Ngọc bất đắc dĩ, một bên Tiêu Mộc Vân cũng đầy là hoảng sợ. Kỳ bởi vì Trần Hạt Tử nói lên mấy cái này manh mối. Đều cùng một người hoàn mỹ phù hợp. Người kia chính là Hồi Xuân Đường Đoạn Tư Ninh. Hai người tuổi tác tương tự, võ công vậy không phân cao thấp. Khẩn yếu nhất dòng họ đối được. Đoạn Tư Ninh nhà cũng là phong quan vấn tước tồn tại, sau đó lại mới gặp diệt môn. Chẳng lẽ, cái này Đoạn Tư Ninh cùng Thiên Xu thất vệ có quan hệ? Trong lúc nhất thời, Tiêu Mộc Vân nhịn không được đem tin tức này nói cho Bạch Minh Ngọc. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Tiếp theo mở miệng nói, ngươi xác định. Sở hữu điều kiện đều đối được. Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, mở miệng nói, hẳn là không sai được. Cho dù không phải, lúc này manh mối điều kiện đã biết được. Ấn điều kiện này đi tìm cũng có thể a. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc không khỏi gật đầu một cái. Tiêu Mộc Vân nói xác thực phi thường có đạo lý. Vậy còn chờ gì đây này? Lúc này, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, chúng ta nhanh đi về tìm Lão Vương, sau đó tìm Đoạn Tư Ninh kiểm chứng một chút a. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân có vẻ hơi vội vã không nhịn nổi. Đừng vội. Lúc này Bạch Minh Ngọc lắc đầu. Hắn đè xuống Tiêu Mộc Vân, hướng về phía Trần Hạt Tử mở miệng nói, tiền bối ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ngươi vấn. Trần Hạt Tử nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói ra. Nhìn thấy Trần Hạt Tử như vậy, Bạch Minh Ngọc suy tư một chút. Tiếp theo mở miệng nói ra, tiền bối, ngươi kiến thức rộng rãi. Muốn hỏi một chút, liên quan tới thiên ngoại thiên, ngài hiểu bao nhiêu? Đệ 10008003 chương 14 đừng nói cho hắn. Thiên ngoại thiên. Lời vừa nói ra, Trần Hạt Tử đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo cười cười, mở miệng nói, hắc hắc, thực sự là ly kỳ. Ngươi xem như võ lâm minh chủ, cùng thiên ngoại thiên quan hệ đánh nhiều nhất. Hôm nay tại sao lại hỏi ngược lại ta? Nói ra Trần Hạt Tử uống một hớp rượu. Trên mặt lại phát ra một tia trầm thấp thần sắc. Trước kia ta chỉ là ngăn cản bọn họ. Nghe được Trần Hạt Tử đặt câu hỏi, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, nhưng là gần nhất ta phát hiện xem thường bọn họ. À, Trần Hạt Tử ngôn ngữ vẩy một cái, thế nào xem thường? Thực không dám giấu giếm. Lúc này Bạch Minh Ngọc cười khổ một tiếng, mở miệng nói cái gọi là thiên ngoại thiên. Chính là 200 năm trước, thiên hạ ba huyền chi một Trần Huyền Thực vì chống cự Man Di sáng tạo. Chỉ tại xua đuổi Man Di, trọng trấn Trung Nguyên. Kỳ lập ý vốn là hảo, Trần Huyền Thực cũng là bảo hộ vương triều người. Nhưng hôm nay Thánh Thượng cũng không phải là thuận vị kế thừa, đem cháu của mình đuổi xuống hoàng vị, như vậy cùng Trần Huyền chân ý đổ vi phạm. Thế là Trần Huyền Thực thuận dịp dùng tên giả Hắc Thiên Đế, xuất thủ cứu phế đế, đồng thời cùng Huyền Ninh thông đồng, phá vỡ vương triều. khụ, khụ, khụ. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Trần Hà Tử liên thanh ho khan. Tiền bối, người thế nào? Nhìn vào Trần Hà Tử bộ dáng, Bạch Minh Ngọc liền vội vàng hỏi. Không có sao. Trần Hà Tử khoát tay áo, mở miệng nói, mới vừa rồi một ngụm rượu uống đến gấp, sặc. Hắn hít sâu hai cái khí. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, Bạch tiểu tử, ngươi vừa mới nói tới cái này ngôn ngữ. Cũng là người nào nói cho ngươi? Làm sao ngươi biết, Hắc Thiên Đế chính là Trần Huyền Thực? Lại là làm sao biết là hắn cứu Phế Đế đây này? Trong ngôn ngữ Trần Hà Tử ngẩng đầu lên. Một đôi lăn lộn liếc con ngươi hướng về Bạch Minh Ngọc, nhìn qua khiến người ta cảm thấy xâm xâm hàn ý. Là đạo diễn sư phụ một chút ngôn ngữ. Đối với Trần Hà Tử hỏi thăm, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, hơn nữa gần đây phát sinh sự tình sở suy luận mà ra. Đối với cái này, không biết tiền bối có cái nhìn gì về. Thuận thế, Bạch Minh Ngọc đem vấn đề ném hồi cho Trần Hà Tử. Được Bạch Minh Ngọc đem vấn đề ném trở về. Trần Hà Tử hiển nhiên vậy kịp chuẩn bị. Hắn để đũa trong tay xuống, buồn bã nói, kỳ thật ta đối thiên ngoại thiên vậy không hiểu rõ lắm. Chẳng qua ngươi nếu thật phải hỏi. Ta cùng với cái kia Trần Huyền Thực thật đúng là quen biết. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc cùng Tiêu Mộc Vân nhìn nhau. Trên mặt phát ra từng tia kinh hãi. Trần Hà Tử, thế mà cùng Trần Huyền Thực quen biết. Ngay tại hai người kinh ngạc sau khi, Trần Hà Tử thanh âm tiếp tục truyền đến, nhắc tới Trần Huyền Thực, đó thật đúng là cái người cơ khổ. Năm đó học nghệ thời điểm sư huynh đệ ba người. Về sau lão đại đạo huyền tử Vân Du ra hải sinh chết không được biết, lão tam trương Huyền Dương người tài giỏi không được trọng dụng, được hắn chu sát ở trong Bà Dương Hồ. Sáng lập thiên ngoại thiên 200 năm đến đích thật là trong bóng tối giúp đỡ Trung Nguyên võ lâm. Chính là ngươi nói hắn hóa thân Hắc Thiên Đế, giúp Phế Đế phá vỡ vương triều. Lại là tuyệt đối không thể nào. Trong ngôn ngữ, Trần Hà Tử lộ ra phi thường chắc chắn. Ân. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc lông mày nhíu lại, đây là vì cái gì? Bởi vì cái này Trần Huyền Thực mặc dù khổ, nhưng cũng là cái quang minh lỗi lạc hán tử. Lúc này Trần Hà Tử ưỡn thẳng sống lưng, mở miệng nói, năm đó Thái Tổ vây khốn Đông Hải tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, là hắn một mình tiến về liên sát Đông Hải một thập tam viên đại tướng, mới bảo vệ Thái Tổ chu toàn. Trương Huyền Dương bởi Bà Dương Hồ muốn đốt Thái Tổ lương thảo, cũng là hắn ngang nhiên xuất thủ, quân pháp bất vị thân. Dạng này một cái hiệp can nghĩa đảm, trung nghĩa vô song nghĩa sĩ. Làm sao biết phá vỡ thiên hạ? Dù cho là hôm nay trên người không phải thuận vị đăng cơ, nhưng hôm nay cũng là thiên hạ thịnh thế, quốc thái dân an. Lấy Trần Huyền Thực thẳng thắn vô tư ý chí, làm sao có thể dung không được hắn? Trong ngôn ngữ Trần Hà Tử lồng ngực nhô lên, trên mặt tự hào. Phảng phất đang nói bản thân giống như. Không phải. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân triệt để không kềm được tiền bối. Khen Trần Huyền thật sự khen Trần Huyền Thực, người lồng ngực rất cao như vậy làm gì? Thế nào, hắn là người thân thích à? Tiểu tử. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, không được vô lễ. Tại sao cùng tiền bối nói chuyện đây này? Nhanh hướng tiền bối xin lỗi. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân ngạnh ngạnh cổ. Hắn hướng về phía Trần Huyền Thực ôm quyền chắp tay, mở miệng nói, tiểu tử không biết đại cục, đụng phải tiền bối. Ở đây hướng tiền bối chịu tội. Không ngại. Trần Hà Tử khoát tay áo, thiếu niên tông sư, lại phục rồi ma long đảm, tu tỏa vong công. Có chút tính tình cũng là hợp tình lý. Ta như thời niên thiếu có như thế cảnh ngộ, có thể so sánh ngươi cuồng đa. Lời đến nơi đây, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ giật mình. Hắn nhìn vào Trần Hà Tử, mở miệng nói, tiền bối làm sao biết. Hắc hắc hắc. Nghe vậy, Trần Hà Tử mỉm cười. Hắn chỉ bản thân đục liếc hai mắt, mở miệng nói, mắt của ta mặc dù mù, nhưng tâm không mù. Trên người ngươi điểm này tử tính toán nhưng không lừa gạt được ta. Nói ra hắn quay đầu hướng về phía Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, nói tóm lại. Bằng vào ta đối Trần Huyền thật sự hiểu rõ. Hắn không có khả năng làm dạng này sự tình, Hắc Thiên Đế nhất định một người khác hoàn toàn. Bạch tiểu tử ngươi còn cần hảo hảo điều tra một phen a. Nghe được Trần Hà Tử ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái. Tiếp theo mở miệng nói ra, tiền bối nói không sai,

Người trạch tâm nhân hậu khắp nơi làm người suy nghĩ. Sát tinh đó chính là thực thả chó A. Chương 1835, ngồi công đường xử án. Chỉ chốc lát sau, Túy Tiên Lâu. Cái gì? Nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, Vương Giã mở miệng nói, Đoạn Tư Ninh. Thiên Xu thất vệ hậu nhân. Họ Bạch, người xác định. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt viết đầy hoài nghi. Bạch Minh Ngọc lão tiểu tử này làm việc từ trước đến nay không đáng tin cậy. Ra biển lật thuyền, mở hội trúng độc. Lần này để cho hắn nghe ngóng cái tin tức. Thế mà chỉnh ra cái Đoạn Tư Ninh là Thiên Xu thất vệ hậu nhân tin tức. Lúc này Vương Giã thậm chí hoài nghi, thằng tiểu tử này tìm có phải hay không Trần Hạt Tử. Cũng hoặc là, Bạch Minh Ngọc để cho Trần Hạt Tử đem đồ đần cho mộng. Xác định, thiên chân vạn xác sao chính xác 100%. Nhìn vào Vương Giã ánh mắt hoài nghi, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, khi đó tiền bối nói rõ ràng. Căn bản sẽ không có lỗi. Không tin ngươi vấn Tiêu tiểu tử. Nói ra Bạch Minh Ngọc đá Tiêu Mộc Vân một cước. Đồng thời đưa cái ánh mắt. Ra hiệu hắn cho Vương Giã chứng minh một chút. Thực. Chịu Bạch Minh Ngọc một cước, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, khi đó tiền bối kia chính là nói như vậy. Họ Đoạn, phong quan được phong hầu, cả nhà diệt môn chỉ còn một người. Cái này toàn năng cùng Đoạn Tư Ninh so sánh. Trên đời này tựa hồ sẽ không còn có người thứ hai a. Lời vừa nói ra, Vương Giã gật đầu một cái. Cũng là, nếu như thế này ly kỳ gặp đều có thể đụng vào một dạng. Cái kia Đoạn Tư Ninh nói cái gì cũng phải đối phương bái ca biệt tử mới được. Ý niệm tới đây. Vương Giã bỗng nhiên đứng dậy, mở miệng nói ra, mang lên thanh ngọc thực mới vừa kiếm. Chúng ta trở về Xuân Đường đi một lần. Phải hay không phải, nhìn thấy Đoạn Tư Ninh tiểu tử kia liền rõ ràng. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc cùng Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Ba người trực tiếp đứng dậy hướng về Hồi Xuân Đường đi đến. Không bao lâu, Hồi Xuân Đường. Vương Giã ba người mới vừa vào cửa, liền thấy Đoạn Tư Ninh ngồi ngay ngắn trước bàn. Lúc này chính đang cho một đối vợ chồng nhìn xem bệnh. Hắn trầm tâm tĩnh khí, khí tức kéo dài. Thế mà vậy đến tông sư cảnh giới. Thấy vậy một màn, Vương Giã không khỏi gật đầu một cái. Rốt cuộc là Chu Đại Phu cùng Lý Tam Đa liên thủ dạy bảo, cái này tiến lên quả nhiên cấp tốc. Tuổi còn trẻ chính là tông sư. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc không nhịn được gật đầu, còn có thể đơn độc làm đường. Quả nhiên là Giang Sơn mang theo tài tử ra a. Sau này sẽ là thiên hạ của người trẻ tuổi. Nói ra bọn họ không có quấy rầy Đoạn Tư Ninh, mà là cùng Chu Đại Phu lên tiếng chào. Sau đó thuận dịp ngồi ở một bên, nhìn vào Đoạn Tư Ninh nhìn xem bệnh. Lúc này đã thấy Đoạn Tư Ninh vận chỉ như bay. Tại tay của phụ nhân cổ tay bóp khẽ chụp. Tiếp theo mở miệng nói, tỷ tỷ có cái gì không thoải mái a? Được Đoạn Tư Ninh hỏi lên như vậy, phụ nhân sắc mặt đỏ lên, không có đáp lại. Ngược lại, một bên đi theo hán tử tiến lên từng bước. Hắn nhìn vào Đoạn Tư Ninh, mở miệng nói ra, tiểu đại phu, phụ đạo nhân ra thẹn thùng, ta thay hắn nói. Là ta phu nhân gần đây ngực trướng, đau nhức, cho hài tử vậy không trôi chảy. Ngài cho nhìn xem là chuyện gì xảy ra a? Trong ngôn ngữ, hán tử trên mặt mang từng tia sốt ruột. Nghe vậy, Đoạn Tư Ninh mỉm cười. Hắn nhìn trước mắt hán tử, mở miệng nói, là như vậy. Từ mạch tượng đến xem, tôn phu nhân đồng thời không có gì đáng ngại. Nhưng là tất nhiên lòng buồn bực, liền cần chuyển sang nơi khác ra tay. Cần lấy tay thăm dò ổ bệnh, mới có thể biết rõ tình huống. Cái kia tiểu đại phu ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nghe được Đoạn Tư Ninh ngôn ngữ, hán tử kia mở miệng nói ra, tranh thủ thời gian thay ta nương tử sờ sờ a. Thấy một màn như vậy, một bên Vương Giã đều ngẩn ra. Mẹ! Hán tử kia như thế bôn phóng sao? Trực tiếp để cho Đoạn Tư Ninh tìm tòi mẹ mình tử, chơi đùa lớn như vậy sao? Lão Vương, lão Bạch. Lúc này Tiêu Mộc Vân nhìn vào Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói ta hiện tại cải học y thuật, còn kịp sao? Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo nhìn vào Tiêu Mộc Vân mỉm cười. Đồng thời nói, lăn. Ngay tại ba người trong lúc nói chuyện, Đoạn Tư Ninh thần sắc khẽ giật mình. Tiếp theo mở miệng nói, vị đại ca kia, đây là ngươi nương tử. ta lên tay, không thích hợp à. Cũng là ngươi đến tìm tòi, dạng này mới hợp lý. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc vui mừng gật đầu một cái, kẻ này không sai, phong cách chính phái. Mà so với Bạch Minh Ngọc gật đầu, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân là cùng nhau lắc đầu, nói đưa tới cửa mua bán cũng không cần. Đứa nhỏ này kết thúc. Chính vào lúc này, hán tử kia dĩ nhiên đối phụ nhân xuất thủ. Nhìn vào hán tử vụng về bộ dáng, Đoạn Tư Ninh mở miệng nói ra cảm giác thế nào. Đại, Nguyễn. Hán tử gật đầu một cái, giống như bình thường. Khổ. Nghe vậy, Đoạn Tư Ninh khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Hắn ho khan một tiếng, vịn cái chán nói, đại ca, ta là để cho ngươi nhìn một chút có chỗ nào không đúng. Ngươi không cần nắm tay cảm nói cho ta. Trong ngôn ngữ Đoạn Tư Ninh bó tay rồi. Ngày bình thường Lý Tam đa dạy mình thời điểm liền xuyên cắm một chút câu đùa tục. Mỹ Kỳ danh viết linh hoạt tư duy, tránh khỏi sơ cứng. Hôm nay nghe được hán tử mở miệng, nhất thời hiểu rõ ra. Chỗ không đúng cũng có. Đoạn Tư Ninh bất đắc dĩ thời khắc, hán tử kia mở miệng nói có một vướng mắc. Đúng, chính là cái kia. Đoạn Tư Ninh lập tức tinh thần, cái kia u cục lớn bao nhiêu? Phải chăng phát ngạch, củ lạc? Hán tử cau mày, vừa rồi không có gì, hiện tại có chút phát ngạch. Ma quỷ. Không đợi hán tử nói hết lời, phụ nhân hơi đỏ mặt, người bóp lộn chỗ. Phốc, lời vừa nói ra, Vương Giã ba người kém chút đem trong miệng nước trà phun mà ra. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới có thể gặp được đến chuyện như vậy. Đây con mẹ nó là không dùng tiền có thể nhìn sao. Mò tới. Nhưng vào lúc này, hắn tử kia hô một tiếng, có khối rắn, trứng gà. Tiếp theo hắn nhìn vào Đoạn Tư Ninh, mở miệng nói tiểu đại phu. Làm sao bây giờ a? Nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng, một điểm nhỏ mau bệnh. Đoạn Tư Ninh lắc đầu, đây đều là kinh mạch không thông, hỗn loạn tạo thành. Không bận rộn đấm bóp một chút, không ra 7 ngày liền tốt. Ta lại cho ngươi mở linh hoạt đơn thuốc, ăn được mấy ngày tại phối hợp xoa bóp liền tốt. Xoa bóp. Nghe vậy, hán tử thần sắc khẽ giật mình, mở miệng nói ta sẽ không a. Nếu không tiểu đại phu ngươi dạy dạy ta. Sẽ không. Nghe được hán tử ngôn ngữ, Đoạn Tư Ninh mở miệng nói, ngươi sẽ không các ngươi hài tử làm sao tới. Lời vừa nói ra, hán tử đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ nói, ngao nguyên lai là dạng kia a. Ta liền hiểu. Nhìn vào hán tử bộ dáng, Đoạn Tư Ninh lắc đầu. Hắn phi tốc viết một tấm linh hoạt đơn thuốc đưa tới, mở miệng nói, tốt rồi, đi lấy thuốc a. Tiếp nhận phương thuốc, vợ chồng này mới thiên ân vạn tạ đi đến bốc thuốc. Thấy một màn như vậy, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc cũng không có ngậm hồ. Bọn họ đi tới Đoạn Tư Ninh trước mặt, mở miệng nói, tiểu tử, cùng ta đến một cái đi. Chúng ta có chuyện muốn tìm ngươi. Nhìn trước mắt Đoạn Tư Ninh, Vương Giã đám người trên mặt lộ ra từng tia ngoạn vị thần sắc. Chương 1836, Khai Dương Ngọc Tháp. Hồi xuân đường hậu viện. Nhìn trước mắt Vương Giã ba người sắc mị mị ánh mắt. Đoạn Tư Ninh vẻ mặt mộng bức. Lúc này hắn trên mặt lộ ra từng tia thần tình nghi hoặc, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, Bạch Đại Hiệp. Các ngươi có chuyện xảy ra chính trực nói có được hay không? Các ngài ánh mắt này, ta có chút sợ hãi. Trong ngôn ngữ Đoạn Tư Ninh lùi sau một bước. Liền phảng phất như gặp phải hái hoa tặc tiểu cô nương giống như. Kỳ thật hắn có phản ứng này cũng tính bình thường. Dù sao, hắn căn bản không biết Vương Giã ba người tìm hắn làm gì. Nghe được Đoạn Tư Ninh ngôn ngữ, Vương Giã cười hắc hắc. Hắn tiến lên một bước, hắn nhìn vào Đoạn Tư Ninh mở miệng nói, chớ sợ. Ta biết ngươi khi đó đến Kim Lăng chính là vì trốn Tú Y Lâu truy sát. Cho nên ta hiện tại hỏi ngươi. Lúc trước Tú Y Lâu vì sao muốn hại ngươi phụ mẫu, truy sát ngươi đến đây. Lúc này Vương Giã nhớ tinh tường. Trước kia hắn giả ý thụ thương. Cùng Diệp Lăng Chu nằm ở Hồi Xuân Đường nội chờ đợi trị liệu. Cũng liền là ở thời điểm kia. Hắn tận mắt thấy Chu Đại Phu từ Tú Y Lâu hoạn đảng trong tay cứu Đoạn Tư Ninh. Khi đó hắn kinh ngạc bởi Chu Đại Phu thân thủ. Cũng không có truy đến cùng quá nhiều. Hôm nay biết được Đoạn Tư Ninh phụ thân cùng Thiên Xu thất vệ có quan hệ. Vậy hắn liền muốn hỏi rõ ràng. Được Vương Giã hỏi lên như vậy,